Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, phần 261. Bạch Liên Hoa con dâu vs Hảo Tâm chàng công công 19 đại soàn soạt đại dương vật liền thích tiểu nhu. Nhu như vậy ái nước chảy tiểu nộn bức, Ngô. Hảo năng, công công đại nhân bắn thật nhiều. Ngô, đại soàn soạt, nhu nhu tiểu bảo bối thích ngươi. Sở nhu nhu rõ ràng thân thể đã mệt mỏi bất kham. Trên mặt còn có tinh tinh điểm điểm nước mắt. Chính là cặp kia bị thủy tẩy quá mắt hạnh lại là tinh tinh tỏa sáng. Nàng dùng sức đem ngó sen cánh tay gắt gao vòng lấy Hoắc Nguyên Thịnh cổ. Đem đầu chôn ở trên vai hắn thân mật cọ sát. Đại soàn soạt, tiểu nhu nhu hảo ái ngươi. Rất yêu rất yêu. Hoắc Nguyên Thịnh không nghĩ tới Sở Nhu Nhu sẽ ôm hắn nói ra như vậy một phen lời nói. Nhìn nàng cặp kia lộng lẫy mắt hạnh. Đồng tử hiện tại chỉ có hắn một người ảnh ngược. Nhưng, đại soàn soạt, đại soàn soạt, đại soàn soạt. Này ba chữ làm hắn như trụy động băng. Toàn thân rét lạnh. Này ba chữ đánh thức hắn đã sớm vứt đến trên 9 tầng mây lý trí cùng ký ức. Cũng làm nàng từ vừa mới nơi thiên đường thắng cảnh thẳng tắp xa đọa đến hắc ám địa ngục tàn uyên. Chung, hắn trong lòng cực kỳ hối hận lại là oán giận. Không được khiển trách chính mình thế nhưng nhất thời não nhiệt tình động. Thế nhưng ma xui quỷ khiến cầm thú không bằng mà đối chính mình con dâu làm ra bậc này. Bậc này diệt sạch nhân luân việc. Quả thực đáng chết. Sở nhu nhu có thể rõ ràng giác được Hoắc Nguyên Thịnh thập phần mất tự nhiên cứng lại rồi. Nàng biết có chút lời nói lại không nói liền chậm. Nàng làm bộ không hề phát giác bộ dáng. Cánh tay thượng lại âm thầm dùng sức đem Hoắc Nguyên Thịnh tinh tráng lửa nóng thân hình ôm chặt. Hơn nữa, nói chuyện thanh âm mang theo hồi ước mơ hồ. Kỳ thật kết hôn trước ta không có như vậy thích đại soàn soạt ngươi. Ngươi khi đó đối ta như gần như xa. Ta thích chính là ngươi nhiệt liệt theo đuổi. Thích ngươi cái gọi là lính đánh thuê thân phận lực lượng. Ngươi biết ta từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa. Đáp ứng làm ngươi bạn gái là bởi vì quyến luyến ngươi ngẫu nhiên cho ấm áp. Đáp ứng ngươi cầu hôn cũng là vì khát vọng một ngày kia có thể có được chính mình người nhà. Không nghĩ lại quá một người lẻ loi sinh hoạt. Ta cho rằng chúng ta hôn nhân chính là hào môn gặp dịp thì chơi. Lại không nghĩ rằng kết hôn sau ta thế nhưng thật sự yêu ngươi. Sở nhu nhu nói chuyện thanh âm rất thấp thực nhu. Mang theo vài phần khóc hô qua sau khàn khàn. Trong giọng nói biểu lộ chính là tràn đầy ôn nhu cùng hạnh phúc. Ngươi đêm tân hôn đi không từ giã. Lòng ta là có oán hận có bất mãn. Trước kia ngươi chấp hành nhiệm vụ đều là đối ta hờ hững. Không nghĩ tới lúc này đây ngươi lại phá lệ mà trừ thời gian cùng ta nói chuyện phiếm. Nhắn lại bất quá là đôi câu vài lời. Nhưng ta có thể từ giữa những hàng chữ. Từng điểm cảm nhận được ngươi dụng tâm. Ngươi ôn nhu, ngươi để ý. Nói đến cũng kỳ quái. Kết hôn trước ngươi đưa ta bó hoa mời ta ăn bữa tiệc lớn đưa ta nhất quý báu châu báu. Ta cũng chưa cái gì cảm giác, chính là thấy mỗi ngày ngươi kia ít ỏi mấy điều lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhắn lại. Trong nháy mắt ta luôn hãm, rõ đầu rõ đuôi yêu di động đối diện cái kia ngươi. Yêu ngươi lúc sau ta kêu ngươi soàn soạt đại bảo bối, là chỉ thuộc về nhu nhu tiểu bảo bối một người đại soàn soạt. Sở nhu nhu ngẩng đầu lên nhắm ngay Hoắc Nguyên Thịnh khóe môi, ba, mà thật mạnh gặm một ngụm. Mắt hạnh đối Hoắc Nguyên Thịnh tràn đầy đều là nùng tình mật ý hóa đều không hòa tan được. Khóe miệng còn treo nụ cười ngọt ngào. Nhu nhu tiểu bảo bối ái nàng đại soàn soạt. Rất yêu rất yêu. Tiểu nhu nhu nguyện ý vì đại soàn soạt đi học đi xem ngươi thích đồ vật. Ngô, nhỏ giọng nói. Phiến tử những cái đó nam nhân đều thật xấu. Nơi đó đều không có đại soàn soạt kích cỡ kinh người. Càng thêm không có đại soàn soạt như vậy cường tráng kéo dài. Ngô, Tiểu Nhu Nhu thích nhất đại xoàn xoạt đại dương vật. Trong lời nói lượng tin tức quá lớn, Hoắc Nguyên Thịnh cảm giác chính mình phảng phất là ở cưỡi công viên giải trí chung tàu lượn siêu tốc giống nhau, tâm lộ lịch trình có thể nói là lên xuống phập phồng lợi hại. Nếu không phải hắn thường xuyên rèn luyện, chỉ sợ hiện tại phòng trưng liền phải nhồi máu cơ tim, hắn vốn là tâm như cho tàn. Nhưng lập tức lại nghe được Sở Nhu Nhu kia ôn nhu nói hết kéo dài tình yêu, kết hôn sau yêu. Rõ đầu rõ đuôi mà yêu di động đối diện cái kia ngươi. Đây là có ý tứ gì? Hắn phí thật lớn sức lực, mới khống chế được không cho bàn tay phát run. Hắn tận lớn nhất nỗ lực, vững vàng bình tĩnh mà đem kia thập phần đơn giản vài đoạn lời nói phân tích xong. Đây là nói, hắn chậm chạp không dám có kết luận. Thẳng đến kia mềm mại thơm tho yên phấn cánh môi chủ động thân thượng hắn lạnh lẽo khóe môi. Thế hắn cho đáp án, Hoắc Nguyên Thịnh cảm thấy đầu trung hồng một tiếng. Đã một mảnh hỗn loạn trong óc là che trời lấp đất vui mừng nhảy nhót. Trong đầu trống rỗng sương mù mênh mang chỉ quanh quẩn một câu. Nàng ái kết hôn sau đại xoàn xoạt. Ái cái kia đang nói chuyện thiên trung quan tâm nàng yêu thương nàng đại xoan xoạt. Tiểu Nhu Nhu ái cái kia đại xoan xoạt không phải người khác. Là hắn Hoắc Nguyên Thịnh. Nhắc tới người nào đó đại sự vật. Sở Nhu Nhu lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện đến chân trong lòng kia căn nửa ngạnh sự vật còn. Chọc ở bên trong. Tiểu nộn hoa bên trong nùng tinh đều no no liền cái bụng đều có chút nho nhỏ phồng lên, nàng theo. Bản năng mà co rút lại bụng nhỏ hoạt động mông vành. Tưởng đem kia nửa ngạnh trường đồ vật cấp làm ra đi. Làm cho kia đổ một bụng nóng rực tinh dịch cũng lưu một ít đi ra ngoài. Nàng làm nũng nhi oán giận lên, đại xoàn xoạt đại dương vật quá thô quá dài. Đỉnh nhân gia hảo khổ sở hảo gian nan, đại xoàn xoạt ngươi tốt xấu, vừa mới ta đều chịu không nổi cấp đều khóc, kết quả ngươi còn muốn kia ngạnh bang bang đại dương vật thọc lại thâm lại trọng. Thật sự hư thấu, tuy rằng đại dương vật bộ dáng xấu xí dọa người chút, nhưng bởi vì đây là đại xoàn xoạt, Tiểu Nhu Nhu yêu ai yêu cả đường đi, cũng vẫn là thực thích nó. Từ từ ngô, đại dương vật không phải đều mềm oạt, như thế nào giống như lại năng năng biến đại, ngô, không cần lại biến đại, nhân ra nơi đó trang không dưới. Hoắc Nguyên Thịnh trong lòng kích động, chóp mũi quanh quẩn cũng là Sở Nhu Nhu trên người mùi thơm ngào ngạt hương khí hương thơm động lòng. Người, hắn nghe xong Sở Nhu Nhu nói, mày khơi màu lúc này mới hiểu được. Vừa mới Tiểu Nhu Nhu cao trào qua đi tiểu nộn hoa bị hắn nùng tinh năng thẳng run run. Dày đặc hoa vách tường mị thịt cũng triền rào mút vào sinh khẩn. Hắn kia nửa ngạnh mềm nhũn dục vọng bị này phấn nộn trơn trượt mị thịt kiều kiều lạn lạn mà một hàm. Một kẹp, ở hắn bất giác gian liền hãy còn hưng phấn mà sưng to kiều bột. Chờ hắn phản ứng lại đây. Sớm đã ngạnh bang bang nóng bỏng năng lại sinh long hoạt hổ lên. Nhảy dựng đối đỉnh lộng quất kia thủy ý dốc rách hoa vách tường. Hắn cúi người hồi ôm. Hai tay gắt gao mà siết chặt chính mình Nhu Nhu tiểu bảo bối. Cố ý làm nàng trước ngực kia hai luồng. Đỉnh bạt cao ngất tuyết nhũ hào tất cả đè ở hắn rắn chắc cơ ngực phía trên. Dụi chi gian kia tuyết nộn tô nị lại mềm mại kiều đạn hoạt chi nhũ thịt đã bị áp thành các loại dâm. Mỹ hình dạng, thậm chí kia sưng đỏ vành cao hồng quả tử cũng bị ép tới oai tam đảo bốn. Nghe được Tiểu Nhu Nhu ưa một tiếng, thân mình cũng mềm thành một bãi thủy nhi ỉ ở hắn trong lòng ngực. Hoắc Nguyên Thịnh trong lòng cũng mềm rối tinh rối mù. Hắn cúi đầu nhợt nhạt hôn một cái Sở Nhu Nhu. Đỉnh kiều mũi ngọc tiêm. Thân xong một phen nâng Sở Nhu Nhu phấn mềm đỉnh kiều mông nhỏ. Đem cái này tuyết nộn kiều kiều tiểu mỹ nhân ôm lên. Chân dài một vượt từ bồn tắm trung mại đi ra ngoài. hướng phòng tắm ngoại lũ lụt trên giường đi đến, hắn khóe miệng ngậm cười nhạt. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ mà đáp lại Sở Nhu Nhu. Đại Soàn Soạt cũng ái cực kỳ Nhu Nhu tiểu bảo bối. Cũng miễn cưỡng yêu ai yêu cả đường đi yêu thích tiểu Nhu Nhu. Tiểu Nộn Bức, tuy rằng tiểu Nộn Bức lại ái nước chảy, còn đặc biệt không kiên nhẫn thao. Chính là ai kêu Đại Soàn Soạt thích tiểu Nhu Nhu. Ai làm Đại Soàn Soạt đại dương vật liền thích tiểu Nhu Nhu như vậy ái phun nước tiểu Nộn Bức. Chính là quá thích, cho nên mới trở nên mềm oạt, liền lại sinh long hoạt hổ mà biến đại biến thô lên. Muốn cho tiểu Nhu Nhu tiểu Nộn Bức có thể sung sướng cao hứng. Đột nhiên bị bế lên tới, nháy mắt không trọng Sở Nhu Nhu sợ hãi cực kỳ, theo bản năng liền đem nàng kia hai điều bạch xứ. Dường như chân dài nhi gắt gao bám lấy kia thon chắc eo thon. Kết quả ngược lại phương tiện Hoắc Nguyên Thịnh kia thích cực kỳ phun nước tiểu Nộn Bức gắng gượng. Đại dương vật ở bên trong đầu đá lung tung. Hoắc Nguyên Thịnh mỗi đi một bước, bụng nhỏ hạ kia nồng đậm hắc cuốn lông xê sao liền vuốt ve thượng nàng chân tâm vừa mới bị trứng. Giái đập quá ửng đỏ da thịt, ngứa lại mang theo hơi hơi đau, còn có kia sưng to nóng bỏng đại vật. Cũng nhân cơ hội ở tơ lụa mềm mại u hẹp hoa kính mau vào mau ra. Bởi vì kia tràn đầy tinh dịch tràn đầy. Một chút cực kỳ bôi trơn thuận lợi mà đẩy ra phá khai kia tầng tầng lớp lớp kiều mềm hoa. Thịt, một chút so một chút đỉnh lộng đến càng sâu xa hơn. Làm cho Sở Nhu Nhu thân mình băng cực khẩn. Cả người không được tự nhiên, Sở Nhu Nhu sóng mắt hoành liễm diễm thu thủy. Trong miệng kinh hô liên tục, Kiều Thanh run nói, Ngô, Đại Soàn Soạt, ngươi đây là ôm ta. Muốn đi đâu nhi, người bước chân đừng vượt lớn như vậy, liền không thể trước đem ngươi, kia đại dương vật rút ra đi, lại đi lộ không thành, như vậy, rất là không thoải mái. Ngô, không thể, tiểu Nhu Nhu tiểu tao bức quá thích Đại Soàn Soạt đại gà đi. Kẹp đến thật chặt hút đến cũng thật chặt, Đại Soàn Soạt đại gà đi căn bản không rút ra được. Ta, bất lực. Hoắc Nguyên Thịnh vẻ mặt vô tội, vô sỉ lắc đầu, khi nói chuyện hai người đã chạy tới giường nước bên. Hắn ôm Sở Nhu Nhu hơi hơi khom lưng hướng lũ lụt trên giường nằm, Hoắc Nguyên Thịnh đầu gối nửa quỳ. Ở trên giường, đem Sở Nhu Nhu nhẹ nhàng buông đi thời điểm hắn cũng đi theo cùng nhau đè ép đi xuống. Kết quả một không cẩn thận động tác biên độ quá lớn. Trực tiếp làm kia đã lui đến hoa khẩu vị trí nấm đỉnh đầu đến kia nhất nộn nhất nhu hoa tâm mềm. Thịt, đâm cho đúng là xào. Trực tiếp đem kia mở rộng ra nhụy hoa trung tiểu khối mị thịt đâm nhập lăng mương lỗ chuông bên. Trong, chỉ lần này liền làm Sở Nhu Nhu bụng nhỏ tô ngứa bùn rùn không thôi. Cũng làm hắn tô sảng khó cấm đuôi sống chỗ ẩn ẩn lên men. Hoắc Nguyên Thịnh hô hấp vẩn đục dày đặc, thanh âm khàn khàn đến không được. Đại Soàn Soạt vừa mới nghe ngươi lấy ta cùng phiến tử nam nhân so. Tuy rằng ta nơi trốn thắng một bậc nhưng, này liền làm ta nhớ tới ngươi phía trước đã là một cái mộng xuân. Bởi vì cái này mộng Đại Soàn Soạt ta chính là nhận hết oan uổng. Bị ngươi lại là mắng ý xấu lại là mắng hạ lưu vô sỉ. Hiện tại ta cần phải chứng thực cái này mộng, nếu không chẳng phải là bạch bạch ăn mắng. Hơn nữa ta phía trước dùng chính mình đại dương vật giúp tiểu Nhu Nhu giải tiểu tao bức ngứa. Kia tiểu Nhu Nhu có phải hay không nên có qua có lại. Cũng dùng tiểu tao bức giúp Đại Soàn Soạt đại dương vật tiêu tiêu đau. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.